Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 665, chương 247, từ chối. Đột nhiên một tiếng vang thật lớn, cũng là phát sinh ở Kiêu Rầm vị trí khu vực này. Ha ha ha ha, nhìn dáng dấp, các ngươi dựa vào cùng tin cậy Sino quán quân đã là vĩnh viễn ở lại nơi đó a. Thế nhưng các ngươi cũng không cần lo lắng. Bởi vì các ngươi cũng sẽ rất nhanh liền đi bồi tiếp nàng. Không muốn lo lắng. Rất nhanh. Chấm ngoặc kép. Thành phố Opelucid vùng ngoại ô trên đất trống. Gessis nhạt cười nói. Hắn lúc này xem cũng không cần xem. Thậm chí là biết cũng không cần biết cách đó không xa Saga những người kia sắc mặt cùng tâm tình. Chính là có thể hiểu rõ bọn hắn lúc này hẳn là càng ngày càng tuyệt vọng. Cynthia. Ngươi không sao chứ? Một tảng đá lớn sau khi kết lần nhìn về phía bên người che chở chính mình Cynthia. Lo lắng nói. Không có chuyện gì. Ở kết lần trên người cúi đầu Cynthia hơi phát ra tiếng hưởng. Sau đó cũng là lập tức lên. Nhìn về phía các nàng bên người này hai đạo lúc này tràn đầy vết thương bóng người. Mà này hai bóng người chính là Gachom cùng Gothiten. Lúc trước Kiêu Rầm điên cuồng. Tương tự với phát tiết giống như trong công kích, Gachom cùng Gothiten đều là chịu đến không giống trình độ thương thế. Trong đó Gachom nhân làm bản thân thực lực càng mạnh hơn. Vì lẽ đó lúc này ngược lại cũng đúng là còn có thể tiếp tục chiến đấu. Thế nhưng kết lần Gothiten nhưng là đã không thể tiếp tục chiến đấu. Trở về đi, Gothiten. Kết lần cũng là vội vã thu hồi lúc này tràn đầy vết thương cộng thêm sức cùng lực kiệt Gothiten. Sau đó cũng là nhìn về phía Cynthia. Lo lắng nói rằng, Cynthia tỷ tỷ, này nên làm gì a? Hống, Cynthia còn đến không kịp trả lời. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn liền lại là ở vùng không gian này ở trong vang lên. Sau đó, phá nát ngọn núi bên trong. Cái kia giữ tợn long thủ cũng là chậm rãi xuất hiện ở Cynthia cùng kết lần trong tầm mắt. Chính là Kiêu Rầm. Mà lúc này, ở nhìn thấy Kiêu Rầm Cynthia cùng kết lần cũng là sắc mặt nghiêm nghị nhìn kỹ hắn. Ở các nàng trước người, Gachom tuy rằng cả người đau nhức, nhưng cũng là vẫn cực kỳ cảnh giác nhìn chằm chằm Kiêu Rầm. Hống, Kiêu Rầm màu đỏ tươi con mắt lấp lóe. Sau đó đinh tai nhức óc rít gào cũng là lần thứ hai vang lên. Sau đó, Kiêu Rầm duỗi ra hắn cái kia so với thân thể của hắn cực kỳ ngắn nhỏ Dragon Claw. Cũng là không chút nào nửa điểm thương hương tiếc ngọc hướng về Cynthia cùng kết lần vỗ tới. Thời khắc này, Cynthia cùng kết lần sắc mặt đều là có chút tái nhợt. Thời khắc này, ở các nàng trước người Gachom cũng là cắn chặt hàm răng. Thời khắc này. Cũng là để Cynthia cùng kết lần lòng sinh tuyệt vọng. Xế, mà ngay ở này trong chớp mắt, ba bóng người cũng là trong nháy mắt xuất hiện ở Gachom phía trước. Cùng lúc đó, Kiêu Rầm Dragon Claw cũng là trực tiếp đập xuống. Thế nhưng lúc này Kiêu Rầm trong ánh mắt nhưng là có chút hơi lấp lóe. Cho bụi ở Blizzard bên trong tung bay, mà ở tòa này thoáng nhô lên vùng núi trên. Cynthia cùng kết lần cùng với Gachom phía trước, ba bóng người, một lam một hạt một lục, cũng là xuất hiện ở nơi này. Lúc này tại đây ba bóng người trên đỉnh đầu sao, cái kia lập lòe từng người màu sắc thần thánh chi kiếm cũng là tràn ngập hào quang. Tựa hồ là cùng nơi này tuyệt vọng hoàn toàn không hợp. Hống, Kiêu Rầm ở nhìn thấy này ba bóng người, tinh con mắt màu đỏ cũng là thoáng lấp lóe. Thế nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là mấy giây dáng vẻ. Gầm lên giận dữ cũng là lần thứ hai vang lên. Sau một khắc, mãnh liệt Blizzard cũng là lần thứ hai hướng về này ba bóng người kéo tới. Mà vào đúng lúc này, ba bóng người cũng là cực kỳ gian nan chống lại Kiêu Rầm Blizzard. Cái này là Anova khu vực trong truyền thuyết ba thánh kỵ. Cobalion, Virizion, Terrakion. Vào lúc này. Cynthia cùng kết lần nhưng là nhận ra lúc này xuất hiện ở các nàng trước người. Đồng thời protect các nàng này ba bóng người. Bọn họ là đến protect chúng ta. Lẽ nào là nào? Cynthia trong mắt hơi phóng to. Trong lòng cũng là kích động. Thế nhưng, ba thánh kỵ cũng không phải là đối thủ của Kiêu Rầm A. mà vào lúc này, kết lần nhưng là có chút bất đắc dĩ nói. Xác thực, tình huống lúc này đối với Cynthia các nàng mà nói vẫn là như vậy bất lợi. Trước mắt ở các nàng xuất hiện ba thánh kỵ đang đối mặt Kyurem thời điểm tiến công. Có thể làm cũng chỉ có thể là phòng thủ. Dù sao từ ngạnh về mặt thực lực mà nói, ba thánh kỵ trung quy vẫn là chênh lệch Kyurem rất lớn một đoạn. Nói cách khác, đơn thể ba thánh kỵ thực lực cũng chính là cùng Cynthia Garchomp gần như. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Blizzard bên trong, Cobalion ánh mắt ra hiệu bên người Terrakion cùng Virizion. Sau đó, Cobalion ánh mắt cũng là từ từ trở nên nghiêm nghị lên. Cùng lúc đó, ở trên đỉnh đầu hắn thánh kiếm hào quang cũng là càng lóe lên đến. Mà giống như Cobalion như thế làm còn có Virizion cùng Terrakion. Đi ngang qua ngắn ngủi ánh mắt giao lưu sau khi đỉnh đầu bọn họ thánh kiếm hào quang cũng là giống như Cobalion dạng người rực rỡ. Tại đây điên cuồng Blizzard bên trong cực kỳ bắt mắt. Hống, Kyurem tự hồ là biết ba thánh kỵ đang làm gì. Lập tức cũng là nổi giận gầm lên một tiếng. Cái kia thân thể cao lớn cũng là đột nhiên nhảy lên. Rời đi mặt đất, mà ngay ở Kyurem dược cách mặt đất thời điểm. Ở Cobalion, Terrakion, Virizion đỉnh đầu thánh kiếm hào quang cũng rốt cục đạt đến một cái cuối cùng điểm. Sau đó, ba đạo ác liệt thánh kiếm cũng là trực tiếp là hướng về Kyurem thân hình khổng lồ phóng thích mà đi. Mà mặc kệ là Cobalion, vẫn là Terrakion, cũng hoặc là Virizion, bọn họ phóng thích thánh kiếm tuyệt chiêu phóng thích vị trí. Chính là hướng về Kyurem lúc này vị trí giữa không trung phóng thích. Nói cách khác, ở một khắc tiếp theo, Kyurem cũng là trực tiếp là bị này ba đạo thánh kiếm trong nháy mắt trong số mệnh. Ở trên người hắn phát sinh nổ tung gợi ra nổ vang đồng thời. Thân thể của hắn cũng là hướng về phía sau bắn tới. Kyurem thân thể tam tích vị trí bất thiên bất ỷ. Vừa vặn chính là Team Plasma cùng Saga vị trí cái kia mảnh cực kỳ khổng lồ đất trống. Mà đột nhiên xuất hiện Kyurem cũng là trực tiếp để Gessis những này Team Plasma một trận luống. Cuống tay chân, có điều Kyurem tam tích tốc độ có thể rất nhanh. Vẫn không có chờ Team Plasma người triệt để phản ứng lại. Kyurem chính là đã ngã tại đám người bọn họ bên trong. Lập tức chính là có một ít Team Plasma thành viên bị Kyurem trên thân thể tung tóe đi ra hàn khí. Hóa thành tượng băng, chuyện gì thế này? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Team Plasma bên trong, Gessis tức giận hô, hống, mà sau một khắc, Kyurem đứng lên đến, cái kia gào thét phương hướng cũng là để Gessis này một đám Team Plasma người nhìn về phía lúc. Này cũng là trong nháy mắt đến nơi này ba thánh kỵ. Cái này là Cobalion, Terrakion, Virizion, Gessis sững sờ. Chợt ở ánh mắt của hắn ở trong cũng là né qua một tia tham lam ánh sáng. Rất hiển nhiên, lại là ba con trong truyền thuyết Pokemon xuất hiện. Cũng là để Gessis tâm tư càng sinh động lên. Mà vào lúc này, Gessis bên người vị kia tên là Azura hiền giả cũng là nói với hắn. Nhìn dáng dấp, là Cobalion bọn họ đứng ra. Muốn ngăn cản Kyurem. Hừ, Gessis sắc mặt trong nháy mắt biến hóa. Đầu óc cũng là lập tức bình tĩnh lại. Vào lúc này, hắn cũng là cực kỳ không cam lòng lạnh rên một tiếng. Đem hắn một ít kế vặt giấu ở trong lòng. Đúng là thiên đạo có mắt. Gessis, kế hoạch của các ngươi trung quy không thể thực hiện. Hiện tại liền ngay cả trong truyền thuyết Pokemon đều đứng ra ngăn cản các ngươi. Gessis, ngươi đến hiện tại còn cảm thấy được các ngươi Team Plasma có phần thắng sao? Vào lúc này, Saga cũng là đứng dậy, hướng về Gessis chính là một trận hô to. Hừ, các ngươi những này bọn chuột nhát, lại sao lại là Kyurem đối thủ? Gessis cười lạnh một tiếng, đối mặt Saga Ton, hắn cũng là có vẻ cực kỳ bình tĩnh cùng bình tĩnh. Bởi vì vào lúc này, bọn họ Team Plasma vũ khí mạnh mẽ nhất, Kyurem đã là đi từ từ đến bọn họ Team Plasma trước người. Gessis tin tưởng Kyurem gặp cho này ba con không biết trời cao đất rộng thánh kỵ đẹp đẽ. Cynthia, Caitlyn, cách nơi này chỗ không xa, Cynthia cùng Caitlin đang hướng nơi này tới rồi, thời điểm cũng là gặp phải, tự hồ là đang tìm kiếm các nàng Amamiya. Vào lúc này, các nàng cũng là nhìn thấy Amamiya đang hướng các nàng đi tới. Amamiya, các ngươi nơi đó tình huống thế nào rồi? Cynthia vừa nhìn Amamiya sắc mặt, chính là biết có đại sự phát sinh. Lập tức cũng là lập tức sốt sắng hỏi. Anova, khu vực chủ yếu thành thị phát sinh earthquake, nguyên nhân cũng là bởi vì team plasma ở nơi đó động chân động tay. Kyurem có một cái chuyên môn skill, gọi là đóng băng thế giới. Sử dụng cái này tuyệt chiêu thời điểm, Kyurem có thể trong nháy mắt tụ tập một loại căn bản là không có cách dùng con số để hình dung. Nhiệt độ và số lượng hàn khí, team plasma có thể thông qua bọn họ một cái trang bị. Đem Kyurem lúc này thả ra ngoài hàn khí khuếch tán đến mỗi cái thành thị. Chúng ta ngàn vạn không thể để cho bọn họ thực hiện được. Nhanh, nhanh, lúc này, mặc dù là lấy Amamiya tâm tính, đều là không nhịn được nói rồi nhanh cái chữ này. Cũng là bởi vậy có thể thấy được chuyện này là có cỡ nào khẩn cấp. Amamiya dứt tiếng, Cynthia cùng Caitlin sắc mặt trong nháy mắt phát sinh ra biến hóa. Lấy nàng môn thông minh tài trí, như thế nào gặp đoán không được chuyện này đáng sợ cùng nghiêm trọng. Sau đó, các nàng không nói một lời trực tiếp là theo Amamiya vội vã hướng về team plasma vị trí chạy đi. Thành phố Opelucid, vùng ngoại ô đất trống, team plasma cùng Kyurem đứng ở một cái trận doanh. Mà Saga, Kamisure cùng lúc này chạy về Cynthia. Caitlin cùng Amamiya ba người cùng với ba thánh kỵ chạm ở một cái trận doanh. Cuối cùng này đối lập xuất hiện. Hai bên đều là rõ ràng. Cuối cùng này quyết đấu cũng sắp sẽ xuất hiện. Ta lại cho ngươi cuối cùng một cơ hội. Đem DNA Splicer giao cho ta. Không phải vậy ta liền để Kyurem sử dụng đóng băng thế giới. Để hắn phóng thích hàn khí khuếch tán đến toàn bộ Anova khu vực. Gessis sắc mặt âm trầm, cũng là cười lạnh nói, nếu ta không chiếm được, như vậy ta liền muốn để cái này khu vực cùng ta mộng đồng thời phá nát. Saga sắc mặt cứng ngắc, mà Cynthia sắc mặt cũng là không dễ nhìn, nàng lúc này nhìn chu vi đồng bọn một chút, lại nhìn ba thánh kỵ một chút, sau đó chậm rãi đứng dậy, cực kỳ bình tĩnh nhìn kỹ Gessis, rốt cục phun ra ba chữ, ta từ chối. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.